bởi vì trong hoàng cung rốt cục có một vị hoàng tử chứa huyết thống của Bùi thị. Trong cung hoàng hậu, Bùi Hoài Trinh tiếp nhận hài tử từ trong tay nhũ mẫu. Sau khi chạm đến thân thể mềm mại của hài tử, nàng cảm thấy có một loại ấm áp kỳ dị truyền từ đôi tay đến thẳng trái tim. Đôi lông mi dài của nàng rũ xuống. Đây là con trai ruột của nàng, nhưng nó xuất hiện thật không dễ dàng. Theo bản năng, vòng tay nàng siết chặt, Nguyên Dận thoáng cái giật mình tỉnh giấc, bắt đầu khóc lóc nỉ non. Bùi Hoài Trinh đột nhiên nhìn đến đôi mắt trong sáng thuần khiết, nhất thời trong lòng chấn động, ánh mắt của Hải Nhi giống như là có thể chiếu vào nội tâm đang lo lắng của nàng. Ôm hài tử đi xuống đi. Trong ngắn ngủi rung động, nàng lên tiếng. Hình nữ quan vốn cho là thái tử điện hạ nho nhỏ sẽ khiến cho chủ nhân yêu mến, thế nhưng nàng phát hiện, mặc dù là ôm thân sinh cốt nhục của mình, trong mắt của Bùi Hoài Trinh chỉ có rung động trong chốc lát, sau đó rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, hình nữ quan muốn khuyên bảo hoàng hậu thân cận với thái tử nhiều hơn, nhưng mà hoàng hậu đã đem hài tử giao cho nhũ mẫu ở bên cạnh. Hình nữ quan nhìn nhũ mẫu ôm thái tử rời đi, nét mặt có chút không đành lòng. Từ khi thái tử điện hạ sinh ra đến nay, hoàng hậu nương nương cũng không quan tâm lắm đến đứa trẻ này. Vì sao một nữ nhân có thể lạnh lùng vô tình với một hài tử mà chính mình hoài thai 10 tháng như vậy? Lẽ nào nàng trời sinh là kẻ máu lạnh không có cảm tình? Bùi Hoài Trinh nhàn nhạt nói, nghĩ ta vô tình. Thoáng cái bị nhìn thấu tâm sự, hình nữ quan cả kinh, khuôn mặt đỏ bừng, hai chân không tự chủ được quỳ sụp xuống mặt đất. Nô tỳ không dám. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Bùi Hoài Trinh xẹt qua một tia lãnh đạm nhưng vẫn tươi cười. Hôm nay nó là thái tử, tương lai sẽ kế thừa mọi thứ của Việt Tây. Nếu như cứ sống trong lòng nữ nhân thì có tiền đồ gì? Ta là vì muốn tốt cho nó mới không cùng nó thân cận như vậy. Ngươi thì hiểu được cái gì? Trong lòng hình nữ quan xẹt qua một chút sợ hãi, trong miệng liên tục nói đúng. Thời điểm hoàng đế khai quốc đoạt thiên hạ của tiền triều là Hạ Hầu Hiên bị quân địch vây quanh, để chạy trốn có thể đem một đôi nữ nhi ruột thịt 4 lần ném xuống xe ngựa. Nếu bên cạnh hắn không có một thuộc hạ trung thành mỗi một lần đều mạo hiểm đem hài tử nhặt lại, chỉ sợ một đôi nữ nhi đã sớm thành thịt nát. Hạ Hầu Hiên đương nhiên là một người hung ác, nhưng một người đến cả bản thân cũng không cứu nổi thì giữ lại nữ nhi làm gì? Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Chính hậu vị của nàng cũng tràn ngập nguy cơ, sao có thể cả ngày để ý mấy chuyện này? Trong cung phi tần lục tục sống chết mang, Bùi thị ở trong triều cũng nhiều kẻ thù, tương lai ngôi vị hoàng đế không biết sẽ rơi vào tay ai. Đứa bé này sống trong hoàng thất, đã định trước cả đời đều không được yên ổn, nàng cũng chỉ có thể che chở cho nó một thời gian, nhưng không thể che chở nó cả đời. Nếu chiều chuộng quá đà, tương lai nó cũng không thể ngồi vững trên ngai vàng. Điều nàng phải làm không phải là cho nó ấm áp như gió xuân, mà là dạy nó làm sao sinh tồn được trong hoàn cảnh đấu tranh tàn khốc. Bùi Hoài Trinh chú ý đến từng phi tần cũng như những chuyện gió nổi mây vần bên ngoài. Hài tử do phi tần sinh ra dù sao cũng không phải là con trai trưởng, cũng không được hoàng đế sủng ái. Trong thời gian ngắn không đáng lo, nhưng điều cần băn khoăn duy nhất là Tê Hà công chúa. Kỳ thực, Bùi Hoài Trinh vẫn rất rõ ràng. Hoàng đế vô cùng phòng bị nàng, không tiếc để Tê Hà công chúa trong Tử Thần Điện và bảo vệ nghiêm mật, rất lo sợ người khác sẽ quấy nhiễu đến sự thanh tĩnh của nữ nhân mà hắn yêu. Nhưng nàng sao có thể buông tha cho người đơn giản như vậy? Không có biện pháp vào Tử Thần Điện không có nghĩa là không có cách gặp được Tê Hà. Vì vậy, Bùi hoàng hậu bị bệnh, bởi vì suy nghĩ nhiều trong thời gian dài, rốt cục là ốm không dậy nổi. Phi tần trong cung đều đến thăm, bất luận chân tình hay thật ý, nàng đều không gặp, kiên trì đến ngày thứ sau, Tê Hà công chúa tới. Dung mạo của Tê Hà mỹ lệ như trước, chỉ là hai gò má gầy gò đi rất nhiều, một đôi mắt trong suốt như hõm sâu lại. Sau khi hành lễ nàng vẫn sợ hãi ngồi ở một bên, thần sắc cực độ bất an. Công chúa Điện Hà hồi cung đã 1 năm nhưng đây là lần đầu ra khỏi Tử Thần Điện. Thoạt nhìn người bệnh như Bùi Hoài Trinh tinh thần còn tốt hơn Tê Hà vài phần. Tê Hà vô cùng khó chịu, nàng cảm thấy tội lỗi, trước đây nàng đã từng đồng ý với hoàng hậu, bất kể như thế nào cũng không trở lại hậu cung, càng sẽ không can thiệp vào quan hệ của Bùi hậu với hoàng đế, nhưng xem ra lúc này nàng phải nuốt lời. Mặc dù chính nàng không thể tránh được, cố gắng không dẫm lên vết xe đổ, đáng tiếc nàng cố khống chế mình thế nào cũng không khống chế được trái tim người kia. nàng như nguyện được lập gia thất, nhưng lại không thể dừng được tình yêu say đắm của hắn đối với nàng, mặc dù bọn họ đã sớm hiểu phần tình cảm này sẽ có ngày lấy đi tính mạng họ. Nương nương, ta là một người mang tội lỗi, sở dĩ không nên xuất hiện trong cung này, nhưng ngài ngã bệnh, ta biết mình không thể trốn tránh trách nhiệm, bởi vậy hôm nay không thể không đến. Ta không dám thỉnh cầu của ngài tha thứ, cũng không có tư cách làm như vậy, ta chỉ muốn thỉnh cầu ngài bảo trọng thân thể. Tê Hà nhẹ giọng nói. Bùi Hoài Trinh nhìn thoáng qua cổ tay của Tê Hà, xuyên thấu qua lớp lụa mỏng là vết thương chồng chất. Một năm qua, nàng mang thai, còn Tê Hà lại luôn tìm cách tự sát, thậm chí một lần còn dùng mảnh sứ vỡ cắt cổ tay của mình. Đáng tiếc hoàng đế sai người canh giữ thật chặt, Tê Hà không thể thành công. Mấy lời dễ nghe đó không cần phải nói, ngươi tới là bởi vì cần ta hỗ trợ, không phải sao? Bên môi Bùi Hoài Trinh hiện ra chút tiếu ý, ánh mắt lại lộ ra lạnh lùng tận xương. Đúng vậy, ta cần nương nương hỗ trợ. Khuôn mặt ái nhợt của Tê Hà công chúa nổi lên một tầng bi thương, thanh âm cũng có chút run rẩy. Ta biết, mọi chuyện trong Tử Thần cung nương nương đều biết, cho nên... Nàng nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, thiên ngôn vạn ngữ đều tắc ở cổ họng, vẻ mặt cực kỳ khổ sở. Đúng, là khổ sở. Cho tới bây giờ Bùi Hoài Trinh mới thấy một Tê Hà luôn ôn nhu an tĩnh toát ra biểu hiện như vậy. Ta đã mang thai, khoảng 4 tháng rồi, đứa bé này vốn không nên được sinh ra, nhưng ngự y nói tình trạng thân thể của ta không thể sử dụng thuốc phá thai, cho nên hắn kiên trì muốn sinh đứa bé này ra. Tê Hà khó khăn nói ra từng chữ, đôi môi không ngừng run rẩy. Nàng đã vào cung 1 năm, mang thai cũng chỉ có 4 tháng. Bất luận thế nào thì hài tử cũng không thể là của phò mã. Ở trước mặt hoàng hậu thừa nhận tất cả, giống như cởi hết y phục đứng yên một chỗ mặc người kiểm tra. Loại hổ thẹn không cách nào hình dung này làm cho đáy lòng nàng cảm thấy khó chịu hơn cả so với chết đi. Bùi Hoài Trinh hơi nheo mắt lại. Tuy rằng hoàng đế lưu luyến hậu cung, nhưng đó chỉ là để lưu lại con nối dòng. Thời gian còn lại hắn đều ở trong Tử Thần Điện. Mời đầu Tê Hà luôn mang theo trùy thủ khiến hắn không thể đến gần, nhưng hắn lại dùng phương thức tự tổn hại chính mình để ép đối phương thỏa hiệp. Nam nhân này si tình đến mức ti tiện rồi, dẫu có chết hắn cũng không buông tay Tê Hà. Nhưng mà trên đời này không có tường nào mà gió không lọt qua được. Hoàng đế giam lỏng Tê Hà rồi có ngự y thăm khám. Từ ngày đó trở đi Bùi Hoài Trinh đã mơ hồ có dự cảm. Sự tình đã đến mức độ này, ngươi đến tìm ta thì có ích lợi gì? Trông cậy vào việc ta cầu xin hắn thả ngươi sao? Ngươi cũng biết là hắn nói với ta như thế nào rồi đấy. Nói rằng trên đời này chỉ yêu một mình ngươi. Sinh hạ hoàng tử có huyết thống của Bùi gia vốn là do Bùi gia yêu cầu. Nếu không như vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không động đến một ngón tay của ta. Ta cùng hắn trên giường. Hắn chỉ coi ta giống như là heo mẹ. Đây là bực nào sỉ nhục. Mặc dù thái tử đã sinh ra, hắn lại chưa từng bế nó một lần, hôn nó một cái. Hắn thấy căn bản đứa con trai này có cũng được, không có cũng được. Còn ngươi, mặc kệ hắn cùng một chỗ với ai cũng chỉ nhớ đến ngươi. Chỉ cần ngươi nhức đầu hay có chút gió thổi cỏ lay, bất kể là đang ở điện nghị sự hay đang ở trên giường phi tần khác, hắn đều không chút do dự mà rời đi. Trong cung từ trên xuống dưới đều biết Tê Hà công chúa mới là người được hoàng đế sủng ái. So sánh với ngươi, vị hoàng hậu như ta cũng chỉ là kẻ thừa so với mối tình vĩ đại của các ngươi. Một người từ đầu đến cuối đều thất bại. Mà bây giờ ngươi nói những lời này với ta là để khoe khoang sao? Bùi Hoài Trinh liên tục nói, thần tình càng lạnh lùng như băng. Không phải như vậy. Tê Hà công chúa vội vã giải thích. Thật sự ta không có ý như vậy. Nếu tâm tư có nửa điểm khoe khoang, xin ông trời giáng thiên lôi đánh chết ta đi, khiến ta không được chết già. Nàng nói xong câu đó, sắc mặt chậm rãi thay đổi. Không, ta vốn không được chết già. Hoàng hậu nương nương, xin ngài tin tưởng ta. Hôm nay Tê Hà đến đây hoàn toàn là xuất phát từ chân tâm. Tê Hà công chúa nỗ lực vô cùng để thoát khỏi hoàng đế, nhưng hắn quá mức chấp nhất đến mức gần như điên cuồng. Nàng không có biện pháp quên đi thân phận của bọn họ, càng không có cách nào quên đi thanh âm gào thét của phò mã lúc bị bắt đi. Thôi Cảnh chất vấn nàng, rốt cục hắn đã làm sai điều gì? Tại sao phải luân lạc đến nông nỗi nhà mất người vong? Hắn không làm sai, điều sai duy nhất đó là cưới nàng. Thôi Cảnh xem nàng như tiên nữ mà cung phụng, nhưng hắn làm trượng phu, thậm chí không có tư cách tiến nhập gian phòng của nàng. phò mã tuấn tú ôn nhu như vậy, trong sự bức bách của hoàng đế dần thay đổi bản thân. Nàng biết, nàng vẫn luôn biết, Nguyên Cẩm Phong đến hết thảy mọi biện pháp để nhục nhã phò mã. Thôi Cảnh ở trong triều bị chèn ép không được yên ổn, cùng bạn bè gặp mặt thì bị nói là mưu đồ gây rối, thậm chí ngay cả thư hay bức tranh trong thư phòng cũng sẽ không cánh mà bay, cả ngày nơm nớp lo sợ, chỉ có thể dựa vào việc dằn vặt nàng để phát tiết nội tâm oán giận. Nàng liều mạng muốn giúp đối phương, nhưng càng như vậy thì người kia càng đố kỵ, càng điên cuồng, cho nên nàng chỉ có thể làm bộ thờ ơ, thậm chí không dám mở miệng cầu tình cho Thôi Cảnh. Để bảo vệ tính mạng cả nhà Thôi Cảnh, nàng chỉ có thể đồng ý hồi cung, trở thành vật độc chiếm của hắn. Đây là sai lầm của nàng, phải để một mình nàng gánh chịu, không thể liên lụy đến Thôi gia. Từ trước tình cảm của nàng và hoàng đế chỉ dừng ở mặt tinh thần, Tê Hà vẫn có thể chịu được, dù sao bọn họ cũng không vượt quá điểm mấu chốt kia. Nhưng sau khi nàng hồi cung, hắn lại giống như là bị chọc giận, dùng mọi thủ đoạn đoạt lấy nàng, thậm chí khiến cho nàng mang thai. Cảm giác tội lỗi bắt đầu bành trướng vô hạn, biến thành một tảng đá lớn đè vào trong lòng Tê Hà, ngày càng nặng khiến cho nàng thật muốn phát cuồng. Nếu những kẻ có tư tâm truyền việc này ra ngoài, đưa tới việc người trong thiên hạ chửi rủa còn chưa nói, chỉ sợ những kẻ bụng dạ khó lường trong tối bắt đầu dục dịch, tư tình của bọn họ sẽ bị lợi dụng cho âm mưu tranh đoạt quốc gia và giang sơn xã tắc. Tương lai vết nhơ này mà được viết vào sử sách vậy thì đời đời toàn bộ hoàng thất đều phải gánh tiếng xấu này. Bùi Hoài Trinh hơi nhớn mày lên, bỗng nhiên muốn cười nhạo một tiếng, nhưng thấy khuôn mặt thuần khiết của Tê Hà, nàng dừng lại. Tê Hà công chúa đã đứng ở trước vực đen, nàng nhẹ nhàng thổi một hơi thở, người trước mắt sẽ lập tức ngã xuống, tan xương nát thịt. Ngươi hy vọng ta giúp ngươi như thế nào? Bất kể là vì hắn, vì ngài, hay là vì đứa bé này, ta đều phải chết. Tê Hà công chúa nghiêm túc nói. Bùi Hoài Trinh hít sâu một hơi, xem ra Tê Hà không chỉ có khuôn mặt đẹp mà còn thật thông minh, nếu như nàng sống, sẽ chỉ là vết bẩn cùng sự dằn vặt cả đời của hoàng đế, chỉ có nàng chết, mọi người mới được giải thoát. Nương nương, ta rất ích kỷ, mục đích của ta chỉ là hy vọng đứa bé này có thể sống được, chí ít đừng để cho người khác chỉ vào mũi nó mà mắng cha mẹ ruột của nó làm trái nhân luân. Cho nên ngươi cầu xin ta giết ngươi. Hai con mắt Bùi Hoài nhìn chằm chằm đối phương, giống như đang đo lường mức độ chân thật của những lời nói kia. Tê Hà công chúa hồn nhiên thiện lương đều là những thứ mà nàng thiếu, cũng là thứ nàng ghét nhất. Từ nhỏ Bùi Hoài Trinh đã không ngừng được giáo dục là phải tranh giành, chém giết, cướp đoạt, đó mới là nữ nhân ưu tú, đó mới là nữ nhân thông minh, gia tộc dành cho của nàng giáo dục như vậy. Mặc dù nàng xinh đẹp tuyệt luân, thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng chỉ là một gốc cây bị người tu bổ trong một bồn hoa tinh mỹ. Còn Tê Hà không giống. Trời sinh nàng có thân phận công chúa cao quý và tôn nghiêm, nhưng lớn lên trong tình huống không có gì hết, giống như là một gốc cây may mắn, như phong lan sinh trưởng trong gió, tươi mát mà tự nhiên. Vì sao? Rõ ràng là Tê Hà lớn lên trong ngục giam bẩn thỉu, rõ ràng là bị nhốt rồi bị độc chiếm, vì sao vẫn có thể bình tĩnh như vậy? Vì sao không có cừu hận? Vì sao không có oán trách? Vì sao sống được sạch sẽ hơn Bùi Hoài Trinh nàng? Ngươi biết rõ giao dịch với ta phải trả giá lớn thế nào rồi chứ? Có thể sẽ là sai lầm lớn nhất trong đời ngươi, như vậy mà ngươi cũng muốn sao? Trong lòng Bùi Hoài Trinh khí huyết sôi trào, khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ không thể tin được. Nếu như Tê Hà có quan hệ bất chính với người khác, nàng căn bản sẽ không sẽ để ý, nói không chừng còn có thể có điểm đồng tình, nhưng hết lần này tới lần khác Tê Hà lại cướp đi trượng phu của nàng. Đối phương là tình địch của mình, hiện tại lại chạy đến xin giúp đỡ, thế giới này thật quá điên cuồng. Khuôn mặt của Tê Hà công chúa trắng bệch gần như trong suốt, trong hoàng cung này, chỉ có hoàng hậu nương nương mới giúp được ta, trừ ngài ra, ta không biết cầu xin ai khác. Con đường này, xin nương nương giúp ta một tay, vì thế, ta có thể trả bất cứ giá nào. Bùi Hoài Trinh bình tĩnh nhìn Tê Hà, đáy mắt lóe ra sự bất định. Từ trước đến nay nàng vẫn không thừa nhận Tê Hà công chúa hơn mình, nhưng ngày hôm nay, cuối cùng cũng nhận thức được, nữ nhân trước mắt mà một trận gió cũng có thể thổi ngã có sự kiên trì không hề kém nàng, thậm chí có thể nói là ngoan cường. Có một loại người, mặc người đó là một việc cực kỳ độc ác, ngươi cũng không có biện pháp hận nàng, chí ít nàng không thể không thừa nhận, khả năng lấy nhu thắng cương của Tê Hà Công. Bùi Hoài Trinh nàng cho dù có học, cũng vĩnh viễn không học được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, ngoại truyện, Tê Hà chết trước mắt một cái. Đã là ngày đông khí trời giá rét, nhưng trong đại điện vẫn ấm áp như mùa xuân. Tê Hà công chúa ngồi ở phía trước cửa sổ, lặng lặng nhìn hoa viên xa xa. Hồ hoa sen từ lâu đã không còn đóa hoa nào, chỉ là có thêm một tầng băng tuyết. Dù thế nào thì Tê Hà vẫn không chịu thân cận với hài tử, thậm chí không muốn nhìn khuôn mặt của nó. Hoàng đế thông cảm cho tâm tình của nàng, lo lắng nàng thương tổn tới mình, cả ngày lẫn đêm đều coi chừng nàng, mà tinh thần của nàng lại giống như bị phá hủy triệt để, phần lớn thời gian đều lặng lẽ không nói, thần tình hoảng hốt. Người trong tử thần điện đều đồn đãi trong tối, Tê Hà công chúa đã điên rồi, nhưng mà nàng biết mình không điên, chỉ là muốn như vậy mà thôi. Qua một tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên, trong hoảng hốt Tê Hà nghe được tiếng khóc, thoáng cái giật mình tỉnh giấc, vội vã đứng lên, ở trong toàn bộ cung điện tìm kiếm khắp nơi, các cung nữ hai mắt nhìn nhau, không biết làm sao. Có nghe thấy không? Nó đang khóc, bảo bảo của ta đang khóc. Nàng giống như nói mê, nét mặt cung nữ hiện ra vẻ vui mừng, cuối cùng công chúa cũng nhớ ra con của mình sao? Nàng vẫn đang đắm chìm trong tâm trí của mình, căn bản chưa hề quan tâm đến đứa bé này. Xem ra hôm nay bệnh của công chúa đã đỡ hơn rồi. Vì vậy, các nàng nhanh chóng đưa nôi của hài tử đến trước mặt Tê Hà công chúa, đồng thời chú ý cử động của nàng. Tê Hà đi tới bên nôi, động tác ôn nhu ôm lấy hài tử còn bọc tã lót, nhẹ nhàng mà dụ dỗ, nét mặt tràn đầy mẫu tĩnh. Hài tử ở trong lòng mẫu thân, rất nhanh ngọt ngào thiếp đi. Tê Hà thỏa mãn thở dài một hơi, đặt cái trán lên gò má non mềm của hài tử. Tê Hà chấp nhận, nàng biết cả đời này không có cách nào bỏ qua gánh nặng trong lòng, nhưng còn đứa bé này, nàng khẩn cầu ông trời có thể tha thứ cho nó. Nếu ông trời có trách phạt, nàng nguyện ý gánh chịu một mình. Người ta nói, trẻ con cũng sẽ có ký ức, nàng vẫn không chịu tới gần nó, chỉ là không muốn trong đôi mắt hồn nhiên non nớt của nó sẽ lưu lại ký ức về người mẫu thân này. Nhưng bây giờ, thời gian đã càng ngày càng ít. Tê Hà vừa vuốt ve mái tóc tơ của đứa nhỏ, vừa lặng lẽ chảy nước mắt, càng suy nghĩ nước mắt của nàng càng không thể ngừng lại. Đúng lúc này, hoàng đế mệt mỏi bước vào, trên vai áo lông chồn của hắn phủ đầy tuyết trắng, trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn còn đọng lại những bông tuyết. Cung nữ vội vàng đi tới giúp hắn cởi áo choàng xuống, hắn mỉm cười, nhanh chân bước tới, nhưng khi nhìn thấy mặt Tê Hà đầy nước mắt, mặt hắn lập tức trầm xuống. Tê Hà vội vàng đem đứa nhỏ đặt lại vào trong nôi, cúi đầu lau đi nước mắt. Đến khi ngẩng lên lần nữa thì vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh. Bệ hạ, hắn cuống quýt chạy vội tới, nâng mặt của nàng lên. Sao vậy? Ai khiến nàng tức giận? Tê Hà công chúa nhìn hắn, ánh mắt đen láy, giống như hồ nước thật sâu, mang theo tất cả bi thương cùng đau lòng. Nhưng mà chờ hoàng đế định thần lại, nàng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười. Ta ở đây rất tốt, không ai chọc giận ta. Hoàng đế sửng sốt, sắc mặt không vui, mà lại âm trầm hỏi, không được lừa dối ta, nếu rất tốt vì sao khóc? Rốt cuộc người nào dám nói sằng bậy ở bên tai nàng? Có phải hoàng hậu lại tới đây đúng không? Nàng ấy thật to gan. Tê Hà vội vàng giữ chặt hắn, không phải, không phải, chuyện này không liên quan tới hoàng hậu nương nương. Là ta thấy ngài quan tâm tới hai mẹ con ta như vậy, những ngày gần đây cũng không đến hậu cung, lo lắng sẽ nổi y lên những tin đồn không hay, đối với con trai của chúng ta cũng không tốt lành gì. Đây chỉ là do ta lo lắng cho con, nương nương không hề làm gì. Hoàng đế nhíu nhíu mày, từ sau khi Tê Hà sinh, tinh thần luôn hoảng hốt, ngày đêm bất an, hắn biết rất rõ nguyên nhân là từ đâu, nhưng lại không có cách nào giải quyết. Tê Hà tin Phật, nàng tin vào nhân quả luân hồi, thiện ác báo ứng, cho nên nàng sợ tình cảm của bọn họ làm thần linh nổi giận, sau này sẽ giáng tội lên đứa con của bọn họ. Nhưng hắn không tin, hắn sinh ra không lâu thì từ một thái tử biến thành tù nhân, bị nhốt trong tù chịu mọi tra tấn, ăn những thứ bẩn thỉu, uống thứ nước thừa, hơi chút là phải chịu sự trào phúng của ngục tốt. Bắt đầu từ khi còn nhỏ, mỗi khi mặt trời lặn, màn đêm buông xuống là lo lắng lúc đó sẽ đến giờ chết của mình. Những việc như vậy không phải người nào cũng có thể chịu đựng được. Nếu không phải Tê Hà luôn ở bên cạnh hắn, thì có lẽ hắn đã chết từ lâu rồi. Tê Hà của hắn đáng yêu như vậy, dịu dàng như vậy. Nàng là ánh sáng hy vọng duy nhất trong cuộc sống tăm tối của hắn. Nàng so với hắn rất gầy yếu, rất nhỏ bé, rõ ràng là sợ tới mức không ngủ được, nhưng vẫn luôn an ủi, bảo vệ hắn. Khi đó, hắn chỉ là tù nhân, sống ở trong ngục giam không thấy ánh mặt trời, thậm chí còn không thể nhận ra mặt của Tê Hà. Nhưng hai người họ yêu nhau, không vì thân phận, địa vị, tướng mạo, chỉ đơn giản như vậy. Sau này, hắn trở thành vua của một nước, bên người có rất nhiều phi tử. Nhưng hắn biết, tình yêu của các nàng căn bản không dành cho bản thân hắn. Các nàng tôn sùng thân phận, dung mạo anh tuấn, đầu óc anh minh của hắn. Nực cười, nếu các nàng thấy thiếu niên ở trong ngục kia, lúc nào cũng sợ hãi ngày đêm không ngủ được. Đến lúc đó e là liếc mắt một cái cũng không ai muốn nhìn hắn. Trên đời này không ai quan trọng bằng Tê Hà. Nhưng từ khi nàng bệnh, không thèm quan tâm đến đứa con thân sinh của mình dù chỉ một lần. Nhìn bộ dáng của nàng bây giờ, chắc hẳn nàng nhớ ra đứa con này là của hai người bọn họ. Tất cả đều là chuyển biến tốt đẹp. Hắn nhìn Tê Hà, ôn nhu nói, Bùi Hoài Trinh là một con hồ ly giảo hoạt. Tê Hà, tốt nhất nàng nên tránh xa nàng ta một chút. Tê Hà công chúa mỉm cười, hoàng hậu khác với những người kia, ta thấy nàng ấy thông minh, là nữ nhân rất có bản lĩnh, ta đang suy nghĩ, nếu như ngài không gặp ta trước, ngài cũng sẽ thích nàng. Đôi môi mỏng của Nguyên Cẩm Phong nhếch lên thành một vòng cung châm chọc, trong đầu trong nháy mắt nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của Bùi Hoài Trinh, trong đầu trừ chán ghét cũng không còn cái gì khác, nàng rất thông minh, nhưng nàng không phải là Tê Hà của ta. Ngoại trừ Tê Hà, ta không yêu ai khác. Ta cho nàng ta địa vị tối cao, đây đã là giới hạn rồi. Tê Hà, đừng ép ta nữa. Ở trước mặt nữ nhân mà hắn yêu mến, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ xưng chẫm. Giữa bọn họ không cần phép tắc như vậy. Đương nhiên ta hiểu tâm ý của ngài. Phần tình cảm của chúng ta đã kéo dài đến mức có cả hài tử. Nhưng được sủng ái quá nhiều đối với con của chúng ta thật sự không tốt. Nếu ngài thật lòng thương hài tử, ta xin ngài cho nó xuất cung đi, để một gia đình thương gia nuôi nó lớn. Tê Hà, nàng điên rồi. Đây là đứa nhỏ chính nàng sinh ra, sao nàng lại có thể nói như vậy? Hắn ngạc nhiên, trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng trước nay chưa từng có. Nhưng nó không nên ra đời. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tê Hà công chúa hiện lên vẻ tuyệt vọng. Ngón tay tự nhiên nắm chặt lấy quần áo của hắn. Ngài y và ta cùng là tội nhân, lẽ nào ngài muốn tội do chúng ta gây ra liên lụy đến hài tử nữa sao? Bây giờ nó còn nhỏ, cái gì cũng không biết, nhưng sau này nó lớn lên, ngài nói nó làm sao đối mặt với sự chỉ trích của mọi người được. Trong nháy mắt, trái tim ngoan cường lãnh khốc của Nguyên Cẩm Phong như bị đâm một cái đau nhức, rất lâu không nói được câu nào. Cuối cùng hắn giật giật môi nói ra từng chữ, ta sẽ khiến cho người trong toàn bộ thiên hạ này ngậm miệng. Bệ hạ, chỉ là bọn họ không dám nói. Tê Hà công chúa cảm thấy như không thể thở nổi. Ở trong tình yêu mãnh liệt và chấp nhất đáng sợ này, nàng giống như sắp bị nổ tung. Nàng phải rời khỏi nơi đây, nếu không nhất định sẽ bị loại cảm giác tội ác này làm cho phát điên. Nàng có thể chịu đựng bị người ta nhục mạ, nhưng tuyệt không thể để con nàng bị hủy diệt. Đứa nhỏ nhu thuận như vậy, ông trời nhất định sẽ ban cho nó thân thể khỏe mạnh. Nàng cũng không cầu mong gì hơn. Tê Hà, nàng không cần lo lắng điều gì cả, cứ tin tưởng vào ta. Hắn nói như vậy, vẻ mặt kiên nghị. Trong lòng Tê Hà công chúa trở nên đau đớn, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại. Nàng dựa vào lòng hắn, chậm rãi nói, ta tin tưởng ngài, nhất định sẽ bảo vệ tốt cho nó. Từ lúc đó, Tê Hà từ từ bình phục trở lại, lúc vui vẻ còn đồng ý đi dạo ở hoa viên một chút. Nhìn người mình yêu dần dần khỏe mạnh, tảng đá lớn đè nặng trong ngực Nguyên Cẩm Phong cũng được hạ xuống, tâm tư cũng có thể quay lại chăm lo triều chính. Lúc hắn quay lại Tử Thần Điện, bầu trời đã tối đen. Tê Hà ngồi ở dưới ánh nến lẳng lặng thêu gì đó, Nguyên Cẩm Phong lặng lẽ đi tới phía sau lưng nàng, cầm lấy thứ nàng đang thêu trên tay. Tê Hà hoảng sợ, sau đó cười khẽ, bệ hạ đã trở về. Nguyên Cẩm Phong nhìn món đồ trong tay nàng, mặt trên thêu tranh bách tử, trăm con với những hình thái khác nhau, một đám trẻ nhỏ đang cười hì hì, một số đang chạy hoặc đang đùa giỡn, rất sống động, vô cùng vui vẻ. Ngón tay của hắn lướt qua trên mặt bức thêu, mặt giãn ra cười nói, sao phải hao tổn tâm sức như vậy, trong cung có Tú Nương, nếu nàng bị tổn thương đến mắt ta sẽ rất đau lòng. Ánh mắt Tê Hà dịu dàng nhìn vào bức thêu, nói, đây là cái yếm ta tự tay làm, có ý nghĩa không giống bình thường, hy vọng có thể phù hộ cho con suốt đời bình an, khỏe mạnh. Nguyên Cẩm Phong buông bức thêu ra, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, nàng yên tâm, ta đã sắp xếp cho nó một thân phận quang minh chính đại, sẽ không để nó phải chịu bất kỳ khó khăn nào. Tê Hà, đây là việc lớn nhất ta có thể nhượng bộ. Nguyên Cẩm Phong nhất định không chấp nhận việc đưa con của hắn lưu lạc trong nhân gian, nhưng Tê Hà công chúa luôn kiên trì nài nỉ, cầu xin hắn, hắn đành phải đồng ý, nhưng chỉ là sắp xếp một thân thế ổn định, hắn cũng chỉ có thể nhường nàng đến mức đó. Nam nhân quật cường không chịu nhận thua này là muốn dùng sức lực bản thân đối kháng với sự phẫn nộ của Việt Tây, nàng biết rõ tất cả triều thần đang bàn tán ầm ĩ, tình hình hết sức căng thẳng. Tê Hà chỉ có thể khẽ thở dài một hơi, từ từ ngẩng mặt lên, nói, được, tất cả nghe theo nài. Nguyên Cẩm Phong vui mừng, Tê Hà vẫn vì chuyện này mà chiến tranh lạnh với hắn rất lâu, những ngày trước bận việc triều chính, mọi người tranh đấu gay gắt, tối trở về còn phải làm cho nàng vừa ý, thật rất mệt mỏi. Tối nay Tê Hà không ương ngạnh nữa, bầu không khí của hai người lại trở về như trước. Hắn chậm rãi cúi đầu, hắn hôn vào cái trán của nàng, chuyển qua mắt, mũi rồi xuống miệng. Tê Hà khó được lúc ngoan ngoãn mặc hắn tùy ý. Dưới ánh nến, mặt nàng nhiễm một tầng đỏ ửng, xinh đẹp vô cùng. Nguyên Cẩm Phong giật mình, cánh tay mở rộng bế nàng lên, trực tiếp đi vào bên trong. Tê Hà bị hắn ôm, cũng rất yên tĩnh. Ngày trước nàng luôn chống cự trốn tránh sự thân mật của hắn, hôm nay lại như vậy, nhất định nàng đã nghĩ thông.